Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1011, chương 74, khiếp sợ lần đầu ngày phòng bán vé. Một trận tiếng vỗ tay từng đợt dư vị vô tận, mang theo tiếc nuối bên trong. Batman 2 chính thức chào cảm ơn vì thay thành phố này che lấp cuối cùng quang minh ở dưới hắc ám. Batman gánh vác tất cả tội ác biến mất trong màn đêm mịt mùng. Batman đèn tín hiệu bị nện, bị cảnh sát đuổi bắt, trở thành hắc ám kỵ sĩ. Không phải ngươi thắng, mà là ta không muốn chơi hì hì ha ha. Ha ha ha, hắc ám bên trong. Thằng hề lưu lại câu nói này, nương theo lấy một trận tên điên đồng dạng tiếng cười bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần bên trong. Nụ cười của hắn cực kỳ ma tính, coi như phim tan cuộc về sau, tất cả mọi người trong đầu vẫn như cũ lưu lại kia một cỗ tiếng cười, cùng kia một tấm vặn vẹo đến để cho người ta không rét mà run mặt. Bọn hắn phảng phất trúng độc, Lục Viễn vai diễn thằng hề tựa như một cái quái vật, thật sâu đem tất cả mọi người trong lòng bộ dáng cho lật đổ. Rất khó tin tưởng, trên màn ảnh cái kia điên cuồng vô cùng thằng hề đã từng là một cái kia nhìn đơn thuần The Legend of 1900. Cũng rất khó tin tưởng, cái này thằng hề cũng đã từng là cái kia nói yêu ngươi một vạn năm, chí tôn bảo giờ này khắc này. Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ cái này thằng hề đi ra rạp chiếu phim về sau ánh nắng chiếu xuống. An Hiểu ngẩng đầu nhìn liếc mắt phương xa, viễn trình, phương hướng. Tâm tình của nàng phi thường phức tạp, đồng thời, nàng giống như những người khác. Trong đầu khắp nơi đều là Lục Viễn bộ dáng cùng Batman 2 kịch bản. Bộ phim này cùng Hollywood cái khác siêu anh hùng loại hình phim không giống. Đã từng vĩ ngạn ánh sáng đại công vô tư, trừ gian diệt ác nhân vật anh hùng là dòng chính, làm cho người sùng bái. Nhưng là dạng này anh hùng tựa hồ cự ly người bình thường có chút xa xôi. Không biết chừng nào thì bắt đầu, thời đại đã lặng yên bắt đầu cải biến. Anh hùng mặc dù vẫn như cũ là nhân vật chính nhân vật, vẫn như cũ là tất cả phim chủ đề, vẫn như cũ thiện lương thương hại, trừ bảo giúp kẻ yếu, động một chút lại cứu vớt thế giới, động một chút lại cùng thế giới tà ác làm đấu tranh, nhưng là lại là liên miên bất tận. Tất cả mọi người thẩm mỹ bắt đầu có chút mệt mỏi. Batman xác thực cùng dòng chính siêu anh hùng nhân vật khác biệt. Làm Batman bản thân hắn có chính mình trưởng thành kinh lịch, có bản thân dãy giụa, đồng thời có một đoạn hoàn chỉnh cố sự, tựa hồ hơn thiên hướng về nhân tính. Càng quan trọng hơn là hắn chỉ là một cái so với người bình thường mạnh một điểm người bình thường. Đây là một cái rất hoàn chỉnh cố sự, trong lúc vô hình liền so cái khác siêu anh hùng phim còn có đại nhập cảm. Nếu như thằng hề chưa từng xuất hiện, như vậy Batman tuyệt đối là quang mang vạn trượng, làm cho tất cả mọi người cũng thảo luận, cũng kích động tồn tại. Nhưng là hết lần này tới lần khác thằng hề xuất hiện. Đây là một cái phi thường tà ác, phi thường nổi điên, nhưng lại luôn có thể trong lúc lơ đãng để ngươi lâm vào trầm tư người. Hắn đem Batman danh tiếng toàn bộ cướp đi, mà lại, ở cái thế giới này, thằng hề là Lục Viễn thằng hề, chú định nhân vật chính Harvey chỉ có thể biến thành vai phụ. Bộ phim này cuối cùng phòng bán vé đến cùng là có bao nhiêu đâu? Là An Hiểu ngồi lên, viễn trình, xe thời điểm. Nàng thấp giọng vô ý thức tự lẩm bẩm. Batman 2, tình thế rất mạnh. Hoàn toàn là một bộ hiện tượng cấp phim tình thế. Nước Mỹ phim mạng, Hoa Hạ cà chua phim mạng cùng hải ngoại tất cả lớn phim trên mạng một tràng tiếng thổn thức. Kinh người thằng hề. Nhìn thấy mà giật mình diễn kỹ, hắn tựa như một người điên. Không đúng, hắn chính là tên điên, rất khó tưởng tượng. Cái này hình tượng vậy mà như thế lập thể. Cho tới bây giờ, trong đầu của ta còn lưu lại thằng hề tiếng cười. Ta biết, ta khả năng trúng độc. Đồng thời, ta ta ban đêm hẳn là không ngủ yên giấc, đồng dạng. Ta cũng không ngủ yên giấc, đây là một loại ma tính. Sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn tiếng cười. Hắn mỗi một cái động tác, cảm giác cũng dẫn động tới thần kinh của ta. Nhị cầu tử tiên sinh, có thể muốn phong thần. Đếm không hết đánh giá đem Batman 2 đẩy lên một cái khoa trương độ cao. Ngắn ngủi một ngày không đến thời gian, hắn liền siêu việt Batman 1, siêu việt Superman, siêu việt Titan Monster, thậm chí cùng War and Rose một dạng cho điểm. Phim khoa học viễn tưởng lịch sử đánh giá đệ nhất, siêu anh hùng phim nhiệt độ thứ nhất, nhân khí thứ nhất, mới phim lên cao lịch sử đệ nhất đếm không hết ghi chép tại thời khắc này toàn bộ bị đổi mới sáng. Tạo ra, Lục Viễn danh tự lần nữa đánh bảo toàn thế giới điện ảnh. Đi theo cái tên này, còn có thằng hề mà Guenos, đạo diễn Nino, thế giới tên phim đại sư thôi đặc trên một câu trực tiếp đem hết thảy cũng đẩy lên tối cao. Chiều, đây là ta gặp qua làm người ta khiếp sợ nhất diễn kỹ. Hắn mỗi một câu nói đều mang cực kỳ khủng bố kích động tính. Hắn giống một cái quái vật một dạng, có lẽ War and Rose muốn trở thành lịch sử. Lưu loát tán dương cuối cùng lại giữ lại như thế để cho người ta chẳng biết tại sao một câu. War and Rose muốn trở thành lịch sử. Đây là ý gì? Ngoạn tao, mẹ nó, Nino gọi ý vứ là chờ chút. Batman 2, phòng bán vé có thể muốn siêu việt War and Rose. Hoa hạ đám mê điện ảnh thật sâu hô thở ra một hơi. Sau đó bọn hắn kích động. Wilson trước kia giấc ngủ một mực rất tốt. Trên cơ bản không có chuyện gì. Đều có thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Nhưng là từ khi Lục Viễn xuất hiện về sau hắn chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ hỗ trợ khả năng miễn. Cưỡng đi ngủ. Đây là một cái hãi hùng khiếp vía tồn tại. Mà lại, đã không chỉ một lần ảnh hưởng đến hắn công việc bình thường cùng sinh sống. Ngày 1 tháng 12, Wilson theo trong rạp chiếu phim ra về sau không nói tiếng nào trở lại trong văn phòng ngồi. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn công tác chồng chất thành núi văn kiện cùng hòm thư trên rất nhiều. Linh linh toái toái làm việc sau nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn công tác ý nghĩ. Giờ này khắc này, trong đầu hắn không ngừng mà quanh quẩn thằng hề ma tính tiếng cười cùng Batman 2, cố sự tình. Tiếc, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Loại cảm giác này rất không thoải mái, tựa hồ lại là cái gì lịch sử tính thời khắc đến. Tút tút tút, một trận điện thoại vang lên, hắn mở to mắt, nhìn một chút. Điện thoại là lâu lần đánh tới. Huy, nhận điện thoại về sau. Bên kia lại một mực trầm mặc. Wilson kỳ quái nhìn xem. Điện thoại cũng không có treo a. Huy, điện thoại vẫn như cũ là trầm mặc. Huy, lâu lần tiên sinh. Wilson tiên sinh, ngươi xem, Batman 2, sao? Ngay tại Wilson coi là lâu lần đánh sai điện thoại thời điểm. Lâu lần hơi khô chát chát thanh âm vang lên. Nhìn, thế nào? Người cảm thấy, bộ phim này sẽ như thế nào? Cái gì thế nào? Hắn phòng bán vé, một ngày này, Hollywood bát đại công ty không có một công ty cao tầng bình tĩnh. Tất cả công ty giải trí cao tầng trong lòng cũng có một loại phi thường không tốt cảm giác đè nén. Cảm giác, loại cảm giác này nhường bọn hắn không thở nổi. Cơ hồ, mỗi một công ty cao tầng trên bàn công tác cũng có một phần Batman 2, tài liệu cặn kẽ. Tất cả đại viện dây đối, Batman 2, bộ phim này sắp xếp phiến dẫn đầu phi thường cao. Đã đạt tới 6 thành trở lên. Đã từng, War and Rose, sắp xếp phiến cũng không gì hơn cái này. Khủng bố như vậy, sắp xếp phiến dẫn đầu lại thêm Lục Viễn kia không có gì sánh kịp phòng bán vé lực. Hiệu triệu đến cùng sẽ sáng tạo một cái dạng gì phản ứng hóa học đâu. Ai cũng không biết, nhưng là, tất cả mọi người biết lần đầu tuyệt đối sẽ có một trận kinh người bạo tạc nổ lượt thế giới ảnh đàn. Đây là một trận phong bão. Bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, càng không có chuẩn bị một cái khác đáng sợ kết cục. Ngày 2 tháng 12 rạng sáng, Hollywood 8 thành trở lên công ty tổng giám đốc trong văn phòng cũng trắng đêm đèn sáng. Thỉnh thoảng truyền đến đủ loại tiếng nghị luận. Batman 2, lần đầu ngày phòng bán vé thống kê tới rất khuya. Thẳng đến buổi sáng lúc 6 giờ, điện thoại của bọn hắn lúc này mới đột nhiên vang lên, bọn hắn đệ nhất thời gian nhận điện thoại. Sau đó là bọn hắn nghe được toàn thế giới lần đầu ngày phòng bán vé 62 triệu đô la, con số kinh người. Về sau, bọn hắn lập tức hít thở không thông. Bọn hắn khó có thể tin, lần nữa hỏi thăm một lần số liệu này chân thực tính. Cuối cùng bọn hắn vững tin cái này con số kinh người. Cuối cùng tất cả mọi người một trận mồ hôi lạnh. Paman công ty là cái số này tuôn ra đến về sau, toàn bộ văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trong phòng làm việc, những người khác thở mạnh cũng không dám mà nhìn chằm chằm vào trên bàn công. Tác lão bản, lão bản ngạch Smith liếc nhìn Hollywood phim lịch sử, các hạng số liệu. Khi hắn lật đến Warren Rose kia một tờ thời điểm, hắn ngừng lại nín hơi mà nhìn chằm chằm vào Warren Rose, lần đầu ngày phòng bán vé. Một nhóm nhìn xuống tới. Khi hắn dừng lại đến một con số về sau, hắn cúi đầu, Warren Rose, 62 triệu đô la. Yên tĩnh trong văn phòng, hắn không có dấu hiệu nào đọc lên cái số này. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, Batman 2, 62 triệu đô la. Phòng bán vé ngang hàng. Nói xong những lời này về sau, hắn lại lần nữa trở nên trầm mặc. Văn phòng lại lần nữa yên tĩnh. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người nhưng trong lòng quanh quẩn Smith thanh âm. Phòng bán vé ngang hàng. Đã từng có người coi là Warren Rose là vĩnh viễn cũng không thể đột phá đỉnh phong. Đã từng tất cả mọi người coi là bỏ mặc Hollywood 4 bộ phim, cái khác 3 bộ làm sao biến. Warren Rose cũng không thể biến. Nhưng là theo giờ khắc này bắt đầu, hết thảy đều đã là đã từng. Đây là Hollywood rất khuất nhục một đêm. Trước nay chưa từng có khuất nhục. Trước nay chưa từng có ác mộng. Batman 2 đem Hollywood sau cùng tôn nghiêm giấy cho hoàn toàn xé xuống, đồng thời hung hăng thiêu đốt thành mảnh vỡ. Xin nhớ kỹ một ngày này. Ngày này là ngày 2 tháng 12. Các loại tất cả mọi người tan cuộc về sau, Wilson yên lặng lấy ra trong ngăn kéo quyển nhật ký. Sau đó, hắn viết xuống hàng chữ này. Viết xong về sau, hắn cúi đầu xuống. Trận này mưa to gió lớn tựa hồ tới so thường ngày phải nhanh. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn tuyệt vọng. Nhưng là, không nhất định. Hiện tại chỉ là ngang hàng. Không nhất định sẽ phá kỷ lục. Phải, không nhất định. Ngày thứ hai phòng bán vé còn chưa nhất định đâu. Ngày đầu tiên phòng bán vé bạo tạc rất bình thường. Nhưng là, ngày thứ hai Hollywood cũng có mảng lớn. Viện tuyến không thể lại cho Batman 2 cao như vậy sắp xếp phiến dẫn đầu. Trong tuyệt vọng, chẳng biết tại sao hỏa diễm lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Phảng phất cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn nhìn chằm chằm về phía mặt khác một bộ phim. Đầu tư 2 ức đô la 3D đặc hiệu mảng lớn, Thái Dương Chi Thần. Đã từng Hollywood 4 bộ phim một trong, El Nino, đạo diễn đang cần dốc hết tâm huyết chi tác. Ta lúc này sửa lại phim tên, đổi đương kỳ chiếu lên cũng không phải là vì chứng minh cái gì. Mà là, ta muốn bắt hồi trở lại thuộc về ta hết thảy. Tuyên truyền trong video đang cần nhìn chằm chằm ống kính nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.